Chị ơi, Ok, hôm nay mình họp tí bởi vì thế này, có cái việc cho công cho team mình ấy, đó là cái số các số Zalo mà ví dụ như khi mà mình gọi cho họ đúng không? Thế thì nó sẽ hiện lên, mình add họ vào cái danh bạ điện thoại ấy, thì nó sẽ hiện lên cái contact của họ. Nếu họ có Zalo ấy, đa phần là sẽ có Zalo, người Việt Nam họ chủ yếu họ dùng Zalo thôi, thì mình sẽ kết bạn với họ. Có nghĩa là nếu như xong câu chuyện đó mà họ đồng ý gửi link á, thì mình họ chấp nhận kết bạn với mình ấy, thì ok, thì không không nói cái trường hợp đấy, không nói làm gì rồi. Nhưng mà nếu có trường hợp là mình gọi cho họ nhưng mà họ họ không có đồng ý nhận link, họ nghe xong họ dập máy thôi, họ không đồng ý nhận link, mà khi mà mình vẫn áp cái số tên, mình sẽ lưu một cái ký tự gì đó tên của họ, cái tự gì đó nếu mà có trong bảng thì ghi cái tên họ vào, thì lưu vào và nó có hiện lên cái Zalo của họ ấy, thì mình kết kết bạn với họ. Nếu như họ chấp nhận mình là bạn ấy thì tốt, còn nếu như mà họ mà không chấp nhận mình là bạn thì cũng không sao cả, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nó có một cái như thế này này, cái trường hợp mà họ họ mà kết bạn họ mà kết bạn với mình rồi và nhận link ra lộ nhận link xem giúp mình của mình rồi á, nhận xem video của mình rồi, nhưng mà có thể là họ cũng không có mở ra họ xem ấy, hoặc là họ xem xong họ lướt qua luôn á, hoặc là những chúng sinh mà có khả năng khi mình áp chấp nhận kết bạn thì họ cũng kết bạn với mình nhưng mà họ cũng vẫn không muốn nhận link chẳng hạn. Nói chung là mình sẽ làm thêm một cái thao tác, đó là khi gọi điện thoại cho họ xong mình lưu số điện thoại của họ lại, sau đó đến ngày mai mình dò lại Zalo thì nó hiện lên cái danh bạ là muốn kết bạn với người trên danh bạ ấy, thì nó hiện những cái số của những người đó thì mình kết bạn, thì được bao nhiêu chúng sinh họ chấp nhận mình làm bạn thì cứ như vậy thì không sao cả, càng nhiều càng tốt. Thế thì mình sẽ có một cái thói quen như thế này đối với cái số điện thoại của mình này, một ngày mình cứ đăng một video trailer hoặc là một cái video quảng bá trên YouTube ấy, là cái video ngắn ngắn mà nhỏ nhỏ 30 giây ấy. Có cái outro trên YouTube, mình sẽ gửi cái tài khoản của Sen Giúp Pin trên Instagram ấy, cái link Instagram của Sen Giúp Pin với lại Facebook với lại YouTube, mọi người lên đó mọi người download những cái video đó về, download trực tiếp về điện thoại của mình ấy hoặc là về máy tính của mình. Về điện thoại của mình thì mọi người cứ hàng ngày sẽ up cái một video lên lên trên cái Zalo của mình, cái số Zalo mà mình hay dùng để gọi điện thoại cho người ta ấy. Đó, mình cứ up một ngày một cái lên, thì khi mà mình up video của người ta lên trên của mình lên trên đó ấy, thì trên Zalo nó có sẽ một cái thông báo tích tích về cho họ là có một người trong danh sách của bạn ấy đã up một cái bài mới. Người ta click vào cái Zalo ấy thì sẽ thấy cái nội dung của mình chia sẻ. Đó thì nó sẽ tạo cho họ thấy sẽ có những chúng sinh mà họ sẽ click vào xem. Có thể họ xem nhưng mà họ sẽ không không không comment không gì đâu, nhưng mà họ cứ xem để cho họ tiếp cận với thần vận nữa. Bởi vì đối với thần vận thì chỉ cần họ xem được cái video của thần vận mà họ có cái thiện tâm ấy, họ cảm thấy hay, họ có cái thiện ý đối với thần vận ấy, thì là họ có cơ hội được cứu rồi. Nên mà mình cần làm cách đó để tiếp cận với những người mà có thể lúc mà mình gọi điện thoại cho họ thì trạng thái của mình cũng không tốt, hoặc là họ đang bị can nhiễu nên họ cũng không muốn nhận link. Nhưng mà khi mà ngày nào mình cũng đăng một video lên đó trên cái tường của mình ấy, trên cái home của mình ấy, mình đăng một video thần vận ở trên đó rồi mình gắn một cái link link xem giúp mình với lại link mua vé, mình cứ gắn ở trên trên cái lời dẫn ấy. Đấy thì họ cứ cứ cứ theo một cái thói quen là bị cứ nhắn tin như vậy, họ biết thế này họ xem, mà sẽ có những người mà họ ngày nào họ cũng xem, bởi vì họ xem họ click vào xem họ thấy dễ chịu, họ được tiêu trừ nghiệp mà, họ mở vào họ thấy dễ chịu, nhưng họ chỉ thấy là dễ chịu thôi, có thể lúc đó họ không thấy hay lắm nhưng mà họ thấy cảm thấy rất là dễ chịu. Cứ dần dần hàng ngày họ xem như vậy sẽ tẩy tịnh cho họ được một chút. cứ tịnh hóa được cho họ một chút, tẩy tịnh cho họ một chút, xong đến một mức độ đó là họ sẽ thích, họ sẽ thích và sau này họ sẽ rất là thích đó. Thậm chí là họ có thể là muốn đi xem trực tiếp hoặc là muốn mua gói Shinsuki nữa cơ. Giống như mình y chang như mình cái lúc mà chưa làm thần vận ấy, lúc chưa làm thần vận chưa, mình chả bao giờ mình mò vào Shinsuki mình xem. Mình ấy, mình đang nói với bản thân mình ấy, lúc đó mình đang tập trung làm cho Kanchin War. Xong rồi mọi người bảo ôi Shinsuki có nền tảng rồi, bây giờ triển khai về Việt Nam làm rồi. Mình hoàn toàn không quan tâm luôn. Mình trước giờ mình có một cái tính buồn cười vậy, là có mình mà làm cái hạng mục gì là mình chỉ có quan tâm cái hạng mục đó thôi, mình dồn tâm cái hạng mục đó thôi, còn những hạng mục khác mình hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù Senjuin là của sư phụ mình biết như vậy, nhưng mà mình không vào xem luôn, mình không hề biết gì về Senjuin luôn. Cho đến mãi đến tháng 12 cái năm 2022 ấy, lúc đó mình mới có ý định làm Senjuin ấy, thì mình mới vào Senjuin mình xem ấy, mình không nghe được Peo Canto, mình không nghe được. Mình nghe nhạc giao hưởng mình không nghe được, mình không thấy hay. Mình nghe thấy, mình xem video thấy múa đấy, mình cũng thấy được được, mình cũng thấy đẹp lắm, mình cũng thấy được được thôi. Tóm lại là Peo Canto là chịu thua luôn đấy, là nghe là chối luôn rồi, là nghiệp tư tưởng phản ánh ra luôn rồi, là nghe thấy mà chối tai thế, nghe chả cái gì hay ho. Không hiểu sao người ta lại thích opera với cái kiểu nhạc loại thế này. Xong rồi nghe nhạc giao hưởng như vịt nghe sẫm, nghe nó chói tai hay kiểu như dồn dập. Mình cứ thích cái nhạc gì mà nó du dương nhẹ nhàng giống như đi chơi piano đơn ấy thì còn nghe được. Đến dạng nhạc giao hưởng nó chịu thua, vũ đạo cũng không thấy hay, không thấy đẹp lắm, chỉ thấy được thôi chứ không thấy là đẹp hay gì. Nhưng mà cứ dần dần mình xem, ngày nào mình cũng xem cho đến bây giờ thì nó ở mức độ là không thể tưởng tượng đấy, không thể diễn tả bằng lời được. Nói nếu mà rất là tuyệt thì cũng không đúng, nếu mà nói rất là hay thì cũng không đúng, vì nó vượt ở trên cái mức đó rất là nhiều ấy. Chỉ cần mở lên cái là mình nhấn nhá theo, mình thấy nó quá là mỹ diệu ấy. Đó, tại vì sao, nó là cả một quá trình nghe hàng ngày, cứ dần dần rồi cái năng lượng của thần vận nó tẩy tịnh cho mình, nó thanh trừ nghiệp lực tư tưởng của mình đi, rồi thần vận sẽ giúp cho mình những cái mà về cái văn hóa hiện đại, về những cái âm nhạc hiện đại trước đó cảm thụ các thứ dần dần được tẩy tịnh đi, sẽ tiếp thu được những cái văn hóa truyền thống, những cái âm nhạc truyền thống. Đó là do là cứ hàng ngày được nghe như vậy thì chúng sinh nó cũng chính là như vậy, chúng sinh họ cũng như vậy, họ cũng cứ hôm nay mới đầu thì họ nghe chả thấy hay, nhưng mà họ thấy dễ chịu, nhưng mà chắc chắn là có cái trạng thái cảm thấy là vào với trường nó dễ chịu. Chỉ là khi nghe thì nghe được lúc là không tiếp thu nổi, không họ không chịu nổi. Nhưng mà cái nhạc mình đưa lên thì nó cũng không, trailer thì cũng đẹp, với lại mấy cái video ngắn quảng cáo đấy thì nó cũng đẹp, nó cũng không đến mức độ giống như nghe hẳn một cái bản nhạc giao hưởng mua gói ấy, thì nó sẽ người ta chưa quen, người ta không thích thôi. Thế xong rồi cứ dần dần đến ngày một tháng sau họ sẽ thấy ủ hay nghỉ, rất là tháng sau wow tuyệt vời, thế ra nhưng mà mình được đi xem cái này trực tiếp đó, cứ kiểu như vậy. Cứ dần dần như vậy, nhà mình cả nhà đều như vậy hết, đều có trạng thái lúc nghe là không thích, hoặc là thấy rẻ nó mua cũng không thấy hay, nhưng mà nghe dần là bây giờ nó được trạng thái như vậy. Nên là mình làm thì mình sẽ phải cậy mưa dầm thấm lâu ấy, làm cho giúp họ bỏ đi từng chút một đấy, giữa thần để làm sao cho họ tiếp cận với thần vận hàng ngày từng chút một, thì mình sẽ cần đăng lên Zalo. Ở cái Zalo nó mình thấy nó lợi hại lắm đấy, tưởng là nó không có được nhiều traffic, nhiều người xem, nhưng mà thực ra là bản thân mình không có thời gian nhé, nhưng mà cứ tít cái Zalo cái xong rồi thông báo cái là thường thì mình phải check con cái học hành thế nào, hoặc là ông bà nội ngoại ở quê, thế thì mình mở ra thấy có một người bạn của mình nó đăng một cái bức ảnh hoặc là một cái video, xong rồi mình cũng dừng mắt lại một chút, mình đọc xem nó là cái gì. Ví dụ nó thấy nó đang trưng bày món ăn nó vừa nấu, hoặc là một cái video gì nó vừa quay nó cũng đăng lên, thế là mình cũng bị hút vào trong đó. Mình không mở ra xem, nhưng mà nó cũng ấn tượng cái chỗ màn hình đấy, thông báo đấy. Thì mình nên làm như vậy với chúng sinh, với thần vận thì nó sẽ có lực hút hơn, tốt hơn, bởi vì nó thuần hơn đấy. Đó thì mọi người đến mai mọi người triển khai như vậy thì cái sức cứu người sẽ mạnh hơn nhiều ấy, nó thiết thực hơn ấy. Nó là thực ra các team khác thì các bạn vẫn làm như vậy. với những team như TX hay là FM, các bạn ấy đều đều hàng ngày đều đăng như vậy cho chúng sinh xem hết. Có những chúng sinh mắc cười lắm, ngày nào cũng xem, cứ chờ chờ chờ đăng cái video lại cái nhảy vào comment ngay. Ôi tuyệt vời, cái video này là một cái video tốt nhất trong ngày của tôi chỉ có chờ cái video này thôi. Trong ngày của tôi chỉ có chờ cái video này để tôi xem thôi. Nó quá là kiểu như quá là dễ chịu ấy. Đó. Chúng sinh nó buồn cười lắm, mà chúng sinh đó là thích đi xem, muốn mua vé xem là vậy, bây giờ chưa có vé ra thôi. Mà chưa có show diễn ở bên châu Âu nên là họ đang phải chờ. Họ bảo khi nào, họ bảo là khi mà có show diễn thì chắc chắn họ sẽ mua vé. Đó, đây là cứ bạn ấy cứ đăng cái mình vào cái kênh của bạn ấy, mình mắc cười mình mở xem thì mình thấy cái video nào bạn đăng cũng vẫn là cái chúng sinh đó cứ nhảy vào nói của tuyệt vời quá cái video này, ngày chỉ có video đó đó, cứ nghĩa là có sẽ có những người như vậy. Nên mình ở Việt Nam thì mình phải làm kiên trì ấy, đã khai từng chút như vậy. Mọi người cũng đã xem những cái chia sẻ của các đồng tu trong hạng mục mình ấy, những cái thần tích mà khi mà làm sen ấy, chúng sinh họ họ chỉ cần xem được, tiếp cận được với video của thần vận thôi là họ có thể được cứu luôn rồi. Có nghĩa là cái sức mạnh cứu người của thần vận là không thể tưởng tượng được. Ví dụ như mình không khơ sánh, mình chỉ nói ở đây là một cái mà cái sức cứu người thôi. Ví dụ như mình ra ngoài mình giảng chân tướng về pháp luân công đúng không, giảng một hồi, giảng một lúc lâu thì có thể là người ta minh bạch chân tướng hoặc là không minh bạch chân tướng. Đó, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, mình phải dùng rất là giống như sư phụ giảng trong kinh văn mà mình nhớ không nguyên văn đấy, là chỉ cần một buổi biểu diễn thôi là cả 2.000 người đều minh bạch ấy, đều được cứu. Nếu như chư vị dùng bao với người như vậy thì chư vị phải dùng bao nhiêu cái miệng để giảng nhân tướng, rất là mất thời gian mà không đạt được hiệu quả cứu người như vậy. Đây không phải là nói là mình ngộ, đây không phải là ý nói so sánh là những cái phương pháp khác nó không khởi tác dụng hay là như thế nào, mà ý nó là cái sức mạnh cứu người của thần vận nó cực kỳ nhanh, nhanh hiệu quả, ngay lập tức. Đó, chỉ cần họ tiếp xúc được với thần vận thôi, mà nếu như họ không có những cái niệm đầu bất hảo đối với thần vận ấy thì khả năng cứu cực kỳ cao luôn. Nên là bây giờ ở cái thời kỳ cuối cùng này này, chỉ còn một chút thời gian cho chúng sinh á, sang pháp chính nhân gian là họ hoàn toàn không còn cái cơ hội nữa. Mình đã chia sẻ với rất nhiều các bạn, các team khác là mọi người tu bây giờ dở hay là không dở, tốt hay xấu thì nó cũng chỉ là vấn đề của cá nhân thôi. Thì sang pháp chính nhân gian thì tu tiếp, nhưng mà đối với chúng sinh thì sang pháp chính nhân gian họ hoàn toàn không còn nữa, không còn tồn tại nữa. Họ chỉ còn một chút cơ hội đến thế này thôi, và xong chính pháp là họ sẽ bị hủy. Nếu như họ mất cơ hội họ sẽ bị hủy. Đến khi sang pháp chính nhân gian mọi người chỉ tu cá nhân thôi, suốt ngày nhà mà đọc sách ngồi thiền cho thoải mái luôn, nhưng mà đảm bảo tầng thứ đề cao không ăn thua, bởi vì cái sứ mệnh lúc đó của đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp không còn tồn tại nữa. Đó, nên là mình khi mình làm ở cái đoạn cuối này thì là dùng thần vận mà cứu người là nhanh nhất, hiệu quả nhất và tốt nhất. Nên là cái việc mà team mình để ổn định được số lượng ấy, cứ 20 số, 30 số một ngày ấy, và mình phải chịu khó thêm một cái thao tác là họ cho dù họ không đồng ý nhận link thì mình cũng phải cần add họ vào Zalo, danh bạ Zalo của mình, kết bạn với họ. Họ đồng ý hay không đó là lựa chọn của họ, nhưng mình vẫn phải tạo thêm cho họ một cơ hội, có nghĩa đừng bỏ họ đi. Bởi vì có thể là lúc mà họ nói chuyện với mình là trạng thái của mình không tốt, là do từ phía của mình nên họ không được có cơ hội cứu được lúc đó. Đó, nên là mình sẽ làm sao mà tạo tiếp cơ hội cho họ để mà chị Lam ấy sẽ tắt mute cái mic giúp em đấy ạ. Để mà tiếp tục họ có thêm một cái cơ hội nữa thông qua cái danh bạ Zalo của mình, và mình ngày nào cũng nhớ là vì chỉ đăng đúng một video một ngày, không bị mất thời gian chút nào luôn. Tích tắc 2 phút là xong, bởi vì download cái video có 30 giây thì 30 giây là xong. Về xong up lên cái điện thoại của mình ấy, download về điện thoại xong up lên cái tường Zalo của mình, có số điện thoại bạn nào mà dùng 2-3 số thì 2-3 cái tài khoản thế thôi. Đăng lên cái cho cái link mua vé với link xem giúp mình vào đó, chỉ cần ghi là muốn xem chi tiết, xem chi tiết thì xem chi tiết tại đây chấm hai chấm cho hai đường link nó vào đó. Dưới thì đăng cái video trực tiếp nhá, không phải share link, mình phải đăng trực tiếp, share link người ta không click vào đâu, bởi vì người ta nghi là khả năng là có ấy, nhưng mà người ta xem video trực tiếp xong thì cái chuyện người ta muốn tò mò muốn xem thì người ta click link dễ hơn, vì người ta thấy cái video nó rõ ràng đấy, thì tạo cho họ thêm một cái cơ hội được cứu, đừng có dễ bỏ họ đi, không có sót. Thực sự mọi người đến khi nhìn chúng sinh ấy, thấy thương xót họ lắm. Thực ra chúng sinh ở nước nào cũng vậy thôi, rất là thương xót. Ví dụ như mình hay đi, hay đi xem phim, mình đi xem phim, mình lục vào cái hệ thống điện ảnh của Trung Quốc đại lục ấy, mình đi bới tung trong đó để mình xem, mẹ mọi người không biết đến khi mình không thể tưởng tượng được. Trước giờ cái sự tưởng tượng về cái sự bại hoại của người dân Trung Quốc thì chỉ ở dừng cái mức là sư phụ giáng thì biết vậy, và họ đối xử với mình trong lúc trước kia mình làm giả nhân tướng trực diện cho họ ấy, giảng khuyên tâm thoái cho họ, chỉ biết vậy thôi, có nghĩa là chỉ đến mức tưởng tượng như vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà đi xem phim, vì làm cho team phim ấy thì phải đi xem phim, xem rất là nhiều, thế là mình chui vào đó mình xem, ôi trời ơi, thì không thể tưởng tượng nổi luôn, họ hoàn toàn không phải là người nó luôn, hoàn toàn không phải là người nữa, đáng thương cực kỳ luôn, xót cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà biết làm sao được, ai chui vào đó mà cứu họ đó, đáng thương như vậy ấy. Team ở bên tiếng Trung thì các bạn cố gắng làm lắm, nhưng mà chỉ tận sức làm mà thôi, cũng là dùng thần vận để mà nhanh nhất rồi, nhưng mà đợt này các bạn làm một tiến bộ rồi, có rất là nhiều người thích rồi, không giống như người trước nữa, trước thì ít hơn, nhưng bây giờ cái lực độ, cái sức gánh của bạn nó tăng hơn rồi, cái đề cao tâm tính nó tốt hơn, nên là cái hiệu quả nó cũng cao hơn. Thì ra người Việt Nam cũng vậy thôi, chẳng qua là mình không chui được vào những cái nơi đó để mình biết thực sự chúng sinh nó đang ở cái cảnh giới nào và đang ở trạng thái nào thôi. Nếu mà chui vào đó thì chắc cũng thế thôi, thì kém Trung Quốc ít. Trung Quốc thì bại hoại nhất thì khỏi phải nói rồi, họ thương cực kỳ luôn, họ không phải là họ nó luôn, mà chủ nguyên thần thì toàn là những thần cực kỳ cao trên kia xuống đấy, xuống đây hỏng cả, hỏng hết, không biết cái gì luôn, hoàn toàn cơ thể hoàn toàn để cho ma khống chế, không hề làm chủ được một chút nào cho bản thân mình cả, không tự chủ được một tí nào cả. Thực ra chúng sinh ở nước nào cũng vậy thôi. Bây giờ hạng mình mở thêm team truyền thông vào ấy, làm ở thị trường phương Tây để quảng bá thần vận sang thị trường phương Tây cũng vậy, khi làm team bên đâu mới thấy là khổ thật đấy chứ, họ cứ loạn như có cào lên ấy, không biết cái gì, hoàn toàn là mê mờ luôn ấy, cứ họ theo đám đông thì ùa theo đám đông vậy, như thế bị dẫn động vậy đấy, họ hoàn toàn bị dẫn động hết, chẳng làm chủ được gì cho bản thân cả. Và đúng là cái thời kỳ diệt, trạng thái của chúng sinh ở thời kỳ diệt ấy, vô cùng đáng thương luôn ấy. Nhưng mà biết làm sao được, bây giờ chỉ cần cố gắng, đã hạng mục mình đã đi theo hướng thần vận, là dùng thần vận để cứu người nhanh nhất rồi, xem cái lập tức có hiệu quả. Còn nếu mà thực sự người đó không còn tác dụng có hiệu quả, thực ra là người đó người ta không thể cứu được nữa, dùng hết các phương pháp rồi, bây giờ đến cả nghệ thuật đẹp như vậy rồi vẫn còn không cứu được họ thì chịu thua, thì mình cũng bó tay thôi chứ biết làm sao. Nhưng mà hãy tận sức làm trong cái khả năng của mình ấy, hết sức tận sức, mà phải thực sự xót họ ấy, phải thiện với họ, hết sức là phải nhìn thấy chúng sinh, phải xót chúng sinh, nên là đừng có dễ bỏ họ đi. Gọi điện thoại một số thì không, một lần mà thấy liên lạc không thuê bao mà không liên lạc được ấy, thì gọi lần thứ hai, gọi lần thứ hai không được thì gọi lần thứ ba, sau đó mà vẫn không được thì kết nối họ qua Zalo, để làm sao kết nối họ làm bạn, biết đâu họ lại chấp nhận mình làm bạn, thế là mình lại đi tăng hàng ngày lên trên tường của mình ấy, thì lúc đó khi mà cái thiện của mình nó mạnh lên ấy, cái tâm của mình nó tốt lên ấy, thì những cái chúng sinh mà trong cái phạm vi của mình đang trong cái dãy số điện thoại Zalo ấy, người ta cũng sẽ bị cải biến theo. Xong sư phụ an bài cho họ, sẽ cho họ cơ hội để cho họ vào, họ xem được cái video thần vận. Nhiều khi họ xem nhưng mà họ sẽ không nói gì cả, họ thích nhưng mà họ cũng không nói gì. Đến một ngày nào đó, đến khi mà họ thực sự thích thì họ mới nhắn tin riêng cho mình chẳng hạn, hoặc là thế nào đó. Có nhiều cái kỳ diệu xảy ra lắm. Các bạn ở team khác, các bạn cũng có thể hiện, kể cho mình những cái câu chuyện kiểu kiểu như vậy. Cả chat cả tha chá thì trả lời gì, cứ in ru, chả thấy nó đang gì, cứ đọc tin nhắn thôi vứt đó, không hề thèm nói lại một câu. Đùng một hôm lại, ôi cái này tuyệt vời quá, tôi muốn đi mua vé đi xem. Xong rồi, đồng tu mình không không không thể tưởng tượng được tại sao lại có cái hiện tượng đó. xong rồi có xong phi hỏi là bạn muốn xem ở đâu, bạn đất ở đất nước nào thứ ấy, để tôi tìm cái show diễn cho bạn. Rồi bảo tại sao cái sản phẩm này, video này để tuyệt vời như vậy đấy, bắt đầu với khen. Mà trong đấy cả tháng trời nhá, đọc nhưng không thèm trả lời luôn, cứ nhìn tin nhắn thì đã báo hiệu là đã đọc tin nhắn rồi nhưng không trả lời, cứ cả một tháng như vậy. Thế đùng một ngày đẹp trời người ta vậy đó, nó chính là như vậy chứ. Bởi vì đến khi mà người ta được liên tục xem, ngày nào cũng gửi cho họ xem ấy, sẽ đến một độ gì cái vật chất xấu ở trong người họ được tẩy tịnh đến một độ mà họ có thể minh bạch được ấy. Nên là mình sẽ, chứ mình nếu mà mình chỉ gọi điện thoại ấy, thì nó chưa đủ, mình phải làm sao rào được họ vào Zalo ấy, trong danh bạ của mình ấy, để đăng như vậy. Thì tóm lại là phải dùng hết các cách để mà tạo hết cơ hội cho họ, đừng bỏ rơi ai cả. Họ có xứng đáng được cứu hay không thì chỉ có sư phụ biết và sư phụ quyết định thôi, còn mình sẽ phải làm sao mà nghĩ các cách tạo hết cơ hội để cho họ được cứu. Còn thực sự khi mà họ không muốn được cứu thì đó là lựa chọn của họ, thì sau này không không trách ai được cả, vì mình đã làm tận sức rồi. Thì đấy là cái cách mà Mai team mình triển khai đồng bộ. Mình nghĩ là trong cái danh bạ điện thoại của mọi người bây giờ rất là nhiều chúng sinh rồi là bạn rồi, đặc biệt là những người mọi người gửi link chưa chắc họ là xem, hoặc là họ xem rồi nhưng chưa đủ độ để mà họ thích. Thế thì mình đối với những người đó mình vẫn phải đăng lên hàng ngày trên tường của mình ấy, để cho những người mà họ đã biết đến thần vận rồi, họ chỉ xem một lần thôi. Họ có những người xem một lần chưa đủ, họ phải xem nhiều lần thì mới đạt được cái hiệu quả. Thế là nên mình cũng vẫn phải đăng lên. Đó là chưa, đó đối với người mà mình đã gửi link ấy, là kết bạn với mình rồi. Còn những người mà họ chưa gửi link và chưa kết bạn thì mọi người lục lại hết đi, với những người vậy, những người mà họ nghe được từ đầu đến cuối câu chuyện ấy, lục lại hết đi, add họ và lại vào danh bạ Zalo, kết bạn với họ xem thế nào. Kết bạn dần dần thôi, kết bạn nhiều quá liên tục thì không ổn. Ví dụ một ngày xác định là kết bạn với 5 người, 5 người nhưng mà add phải số điện thoại, add vào danh bạ rồi lưu tên rồi, thì hẳn kết bạn không có, là Zalo nó cho thấy bất thường ấy. Nó lại vi phạm chính sách của nó nên lại bỏ khóa nick đi mất, khóa số điện thoại đi mất. Mình làm từ từ, không, cũng không phải nôn nóng hay là vội vàng gì lắm, nhưng mà nhớ cái việc mà đăng video một ngày một video lên tường là nhớ nhất định phải làm đều hàng ngày, đừng có bỏ qua ngày nào cả, đừng đừng bỏ sót ngày nào cả, ngày nào cũng cần phải làm cho đều. Thì đấy là cái cách thêm của bên team mình để nó tăng cái hiệu quả cứu người lên đấy. Tăng mọi tiếp nhận thì mọi người có ai cứ chia sẻ gì không ạ? À, cô Ngọc Bích à? Thằng Ngọc Bích hả? Một thao tác đấy rất là hiệu, đầu tư nghĩ là hiệu quả hơn. Thì không biết là mình lấy những cái video ở đâu, có lấy mình vào muộn một chút cho nên là không nghe được rõ. Alan có thể À, nói lại chút một nữa chút em không? gửi, chút nữa em gửi cho hai cái link, một cái link Instagram với một cái link Facebook ấy, với lại một cái link Twitter nữa. Mọi người vào một trong ba link đó, mọi người cứ lấy video, cứ thấy cái video nào mà người ta đăng trực tiếp đấy, nếu mà họ đăng link là không được lấy nhá, vì đăng link tóm lại cứ cái video nào mà nó có cái đuôi outro đằng sau ấy mà có ghi là copyright, cái bản quyền ấy, copyright, cái từ copyright là không được lấy, cho dù là miễn phí cũng không được lấy, bởi vì là nó thuộc cái liên quan đến bản quyền, nó không có tính năng quảng bá. Nhưng mà những cái video mà nó cứ cứ outro ấy, và nó không cứ outro sen dù pin hoặc outro sen duyên ấy, và nó không có cái từ copyright, a còng copyright, nó không có cái cụm từ đó, đúng rồi, thì mình cứ lấy đi quảng bá, vì nó là mang tính chất quảng bá chứ không phải mang tính chất buôn bán. Còn tính chất thương mại bán thuộc thì kiểu như liên quan đến sản phẩm chính thống của thần vận ấy, thì tất cả sản phẩm của trường Phi Thìn, nhưng mà nếu như mà nó thuộc về có cái từ a còng copyright là mình không lấy. Nhưng mà ở trên nền tảng các họ đăng ấy thì toàn là đăng, nếu mà họ đăng trực tiếp thì toàn là đăng những video quảng bá thôi. Còn còn những cái video mà có phí và có copyright thì họ sẽ share link, họ chẳng có đăng lên. Thì mình biết đấy, mình biết là những cái nào mà nó link nó họ đăng link website thì mình đừng đụng vào. Còn cái nào mà họ cứ đăng trực tiếp lên ấy, và cái video đó cứ dưới 1 phút, có những video 2 3 phút nhưng mà là nó lại thuộc về, có trong đó họ kết hợp với cả phản hồi của khán giả nữa, hoặc là những cái điệu múa ở hậu trường của thần vận ấy, của trường Phi Thiên ấy, Đó, nói chung là mọi người cứ lên đó mọi người lấy về mọi người đăng, nhưng nhớ là trong cái lời dẫn này phải ghi cái xem chi tiết hoặc xem thêm tại hai cái website, hai cái đường link, một cái đường link mình sẽ gửi cho mọi người hai cái đường link đó, mọi người cứ copy cứ dán vào đó, hoặc là gửi thêm lời dẫn do là hôm nay chúc mọi người một ngày mới vui vẻ chẳng hạn. Đấy. Nếu mà bạn muốn xem thêm những cái bản nhạc hay hoặc những điệu múa hay thì xem thêm chi tiết tại đây. Đó thì gắn hai đường link, hoặc là chúc mọi người buổi tối vui vẻ, hoặc là kiểu như dễ chịu thư giãn với những cái bản nhạc hay này. Có nghĩa là mình nhắn ở trên Zalo giống như thế một lời chúc đối với những người bạn của mình ấy. Đó, ví dụ như đây hôm nay mình có một món quà này tặng tất cả các bạn. Kiểu kiểu như vậy, hoặc là những khi mệt mỏi thì mình hay nghe những cái bản nhạc này của Sen Duyên ấy. Nghe những cái bản nhạc của Sen Duyên làm cho mình, khiến cho mình rất là dễ chịu. Mình trải nghiệm những cái điều này, mình đã kiểu trải nghiệm những cái sản phẩm của Sen Duyên lâu rồi nên là mình thấy nó tuyệt vời như thế này. Vì vậy hôm nay mình mới chia sẻ cái sản phẩm của Sen Duyên cho mọi người. Đó có nghĩa là mọi người có thể nghĩ ra được những cái lời dẫn nó thân thiện, nó giống như họ như thế là những người thân trong gia đình mình, những người bạn của mình nhé. Thì họ sẽ cảm thấy gần gũi hơn, hoặc là ghi là, có thể là ghi là đôi khi mình bị áp lực trong công việc á, mình bị stress, mình bị cảm thấy căng thẳng, nhưng mình mở nhạc Sen Duyên lên nghe thì mình thấy dễ chịu lắm mọi người ạ. À. Mọi người cũng có thể thử xem thế nào. Đó, mình có kiểu những cái lời mời như vậy với họ ấy. Mà thật mà, đó là đều là sự thật chứ, chứ qua là mình nói thật ra, nhưng mình đừng có nói là các bạn ơi đây là khôi phục văn hóa truyền thống ấy, các bạn vào xem đi để khôi phục văn hóa truyền thống, thì đừng có như vậy. Bởi vì người Việt Nam họ không có cái khái niệm khôi phục văn hóa truyền thống đâu, họ thực dụng á. Mình sẽ đánh vào những cái tâm lý của họ như thế này. Thứ nhất là khỏe người, thư giãn, giảm căng thẳng, không bị lo âu phiền não nữa, giảm stress, tập trung làm việc hơn. Khi mệt mỏi thì nghe cái đó, hoặc là thư giãn, nói chung là đánh về những cái liên quan đến tâm lý, bệnh tật, những cái vấn đề mà nó rất là thiết thực, đưa lại lợi ích cho người ta ấy. Thì mình ghi những cái lời dẫn kiểu kiểu như vậy. Chứ còn lên cứ bảo là đây là khôi phục văn hóa 5.000 năm của Trung Hoa. Tất nhiên là đúng như vậy, nhưng người ta không thích, người ta không quan tâm đấy. Nó không liên quan đến đời sống người ta lắm, nên người ta không quản. Người Việt Nam mình, người ta không quan tâm đến những vấn đề đó. Nhưng mà nếu cái gì nói là về ăn này, về sức khỏe, tinh thần này, tốt này, tôi không phải lo âu mệt mỏi nữa mà lại miễn phí này, hay có gì thì họ sẽ quan tâm hơn. Họ sẽ thích hơn. Thế thì mình viết lời dẫn làm sao mà mình phải bắt được cái chấp trước của họ ấy. Nó phải phù hợp với cái chấp trước của họ. Ở phương Tây mà nói về khôi phục văn hóa truyền thống thì họ sẽ thích. Bởi vì cái cảnh giới tư tưởng người ta cao hơn, và người ta có cái ý thức về cộng đồng, về xã hội rất là tốt. Nhưng mà người Việt Nam cái ý thức cộng đồng xã hội, xây dựng về cái văn minh cộng đồng xã hội rất là kém. Họ co lại ở trong gia đình, họ lo được cơm áo gạo tiền cho gia đình, cho ông nội ngoại người ta là người ta đã mệt rồi. Và người ta tại vì cái mức sống kém ấy, mức sống thấp, vất vả, nên là nó sẽ sinh ra những cái thói quen sinh hoạt nó không giống người phương Tây. Nên là mình không thể áp được cái lối quảng bá của người phương Tây cho người Việt Nam, cho người Trung Quốc được. Hai cái lối sống đó là khác nhau. Bên này họ rất là thực dụng. Cái gì nó ảnh hưởng trực tiếp đến con cái học hành của họ, này, sức khỏe của họ, này, đời sống tinh thần của họ, đời sống vật chất của họ. Giá xăng tăng lên, giá gạo tăng lên, rồi khủng hoảng kinh tế, tiền lương bị cắt giảm, bảo hiểm xã hội tăng mức lên, thuế đánh tăng lên. Đó, hoặc là hôm nay giá xăng giảm xuống mạnh, đây là cái đó là họ quan tâm lắm. Hoặc là cái này nó sẽ khiến cho con bạn thành công, công thành danh toại, học giỏi vô cùng, thông minh vô cùng, cái là họ sẽ nhảy vào ngay. Vì sao? Nó liên quan trực tiếp đến lợi ích trong gia đình người ta. Chứ bảo là chúng cả xã hội chúng ta khôi phục văn hóa truyền thống mà chả quan tâm ông mà đi khôi phục tôi còn lo cho gia đình tôi còn không được. Nên là khi mình biết lời dẫn là mình phải biết được chấp trước của người Việt Nam, nó là đa phần là như vậy. Người ta sẽ mà ra biểu tình thì mặc ông biểu tình, ông đòi quyền lợi cho xã hội, cho đất nước tốt thì mặc của ông tôi, thời gian còn chả lo cho gia đình tôi còn chưa xong. Tôi chỉ làm sao mà lo kiếm tiền lương, lo cho gia đình tôi đủ ấm no hạnh phúc là tôi cũng mừng lắm rồi, đây còn chưa làm xong. Đó, bởi vì cái mức sống người ta rất là thấp ấy, nên là chính như vậy nó khiến cho cái tư tưởng người ta rất là hạn hẹp. bên kia người ta giàu có, nên là khi người ta giàu, người ta sung túc với gia đình thì người ta lại muốn làm cái gì tốt cho cộng đồng, muốn xây dựng cái văn minh cộng đồng, khôi phục cho cái đất nước người ta mạnh lên. Nên là tại sao Mỹ mới có cái là làm cho đất nước Mỹ vĩ đại trở lại ấy. Đó, nó có một cái khẩu hiệu như vậy. Nhưng mà tại vì người ta giàu rồi, người ta không phải đi lo mấy cái cơm áo gạo tiền hàng ngày giống người Việt Nam nữa. Nó khác, cái tư duy hai bên nó khác nhau. Thế là mọi người phải dựa vào chấp trước, viết lời dẫn cho nó hay, rồi để làm sao mà họ click và họ xem ấy. Hoặc là mình có thể kể một câu chuyện là: ôi bé như em xem nghe cái nhạc của Thần Vận này xong á, tự nhiên nó học tập trung hẳn. Mà nếu như mọi bạn nào mà có một những cái câu chuyện trải nghiệm thực tế như vậy thì mọi người dán lên trên đó. Hôm nọ mình cũng gửi trên đó, trên room cho mấy chục phụ huynh ấy. Mình cũng bảo vậy, con nhà em nó không nghiện game, bởi vì nó xem cái này nó không nghiện game. Thế là họ click vào xem, họ view nhiều lắm, nhưng mà cũng chỉ có vài người like thôi. Nhưng mà họ tò mò nhé, bởi vì sao phụ huynh là sẽ quan tâm đến con nghiện game. Xong rồi bảo là con em xem cái này không nghiện game, mỗi lần mà nó thích mở máy tính là sẽ cho nó vào trong đây nó xem. Nó xem xong đầu óc nó thoải mái, nó nghe nhạc cổ điển ấy, có cái khiến cho nó tập trung hơn ấy, cái đầu óc nó thanh tịnh hơn, nó ít, nó bị kiểu như là nó xáo động về cái tâm trí nó hơn, ít xáo động hơn. Thế xong ấy, họ quan tâm rồi. Mình bảo là phụ huynh ở bên nước ngoài, con nhà giàu toàn nghe cái này không, người ta khôn thế. Phụ huynh bên đó họ khôn thật, họ toàn cho con họ xem những cái tinh hoa thế này. Mình ở đây không biết, mà đợt này mình mới phát hiện ra cái này của cái giới nhà giàu ở bên phương Tây ấy. Họ toàn cho con cái họ xài cái này thôi mà cũng đâu có tốn tiền gì đâu. Thế xong rồi mình nói kiểu vậy, vì là sao họ là phụ huynh thì họ sẽ quan tâm đến con cái. Chứ mình không thể vào đó, mọi người ơi, đi khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa, người ta đang ghét Trung Quốc thì tự nhiên lôi Trung Hoa vào đó. Đấy, nên là nó phải tùy từng đối tượng ấy. Nhưng mà bên Việt Nam mình đa phần mà nếu như đánh vào cái kiểu như về tâm lý, bệnh tật, áp lực căng thẳng công việc, rồi về con cái, vì gia đình nào cũng sẽ có con học, đa phần là vậy. Con không học cấp 1 thì cấp 2, cấp 3 hoặc là sinh viên đại học. Nó sẽ nói là nó mà học hành kỳ thi mệt mỏi căng thẳng, mở nhạc này buổi sáng nghe là có thứ nó cũng... Rồi mình cũng đưa chứng minh khoa học là cái tần số của âm nhạc ấy, cổ điển đấy. Rồi thỉnh thoảng mình lại hôm thì mình biết về cái đó, về tần số âm nhạc, hôm thì mình chia sẻ góc độ là con nó sẽ không, đầu óc nó lý trí tập trung học hơn. Hôm thì lại chia sẻ vấn đề là mình mà căng thẳng làm việc mở nhạc nghe cũng dễ chịu lắm, đỡ căng thẳng stress với công việc ở công ty. Rồi hôm thì lại chia sẻ góc độ là sáng ra mở tách cà phê uống mà lại nghe bản nhạc du dương thần vận thì cảm thấy cuộc đời nó tươi phơi phới, kiểu kiểu vậy. Mình cứ chia sẻ mỗi hôm một góc độ, nhưng mà hãy đánh trúng vào cái người ta đang truy cầu, người ta đang cần, thì nó sẽ khiến cho người ta dễ click vào video của mình họ xem ấy. Có bạn nào có chia sẻ các cách nào nữa không, để xem team mình xem có sử dụng thêm để mở thêm các cách mà cứu người cho họ trên cái số điện thoại đó. Mình thấy là họ đa phần là Zalo, Netsuite thì mình không gửi được, bởi vì nó dễ và rơi vào cái spam tin nhắn ấy. Là nó dễ bị, mà cái đó trên hệ thống đó là nó dễ, nhà nước nếu mà mình làm thường xuyên nhà nước có phát hiện ra là cũng không được đó. Nên là chỉ cách qua Zalo là tiện nhất, là ngày nào cũng đăng video lên được, xem được là dễ nhất rồi đấy. Chứ còn message thì làm gì mà ngày nào đâu có đăng video được đâu, đúng không? Không gửi video qua message được. Chị hỏi nha, cái chỗ mà em vừa nói về cái nào là bản quyền, cái không bản quyền ấy, tại vì trước đây chị cứ nghĩ là những cái mà của Học viện Phi Thiên, cái mà xem không mất phí ấy, với lại cái những cái trailer quảng cáo hoặc là những cái bản nhạc giao hưởng mà đã được đăng ở trên Spotify hoặc là những kiểu kiểu như thế không mất phí ấy, thì là nó không dính bản quyền ấy, thì chị gửi. Thế nhưng mà vừa rồi chị nghe em nói ở chỗ đấy thì chắc nó cũng chưa đúng ấy, em nói lại với chị đi. Nếu mà video mà ở cuối video ấy, cuối cùng của cái video, khi mà video hết thì cuối cùng nó hiện lên hai cái dòng chữ nhỏ và nó cứ từ A còng copyright, nó không hiện lên logo của Thần Vận, nó không hiện lên logo của Sensipin, mà nó hiện lên hai cái dòng chữ nhỏ nhỏ. Mọi người bây giờ vào bất kỳ một cái video trả phí nào của Thần Vận đi, bây giờ mọi người vào đi Sensipin á, mọi người mở ra một cái video múa đan hoặc là nhạc, nói chung là trả phí, xong mọi người kéo hẳn cho mình xuống gần cuối đi cho nó hết video đi, xong dừng lại đó thì mọi người thấy hai dòng chữ hiện lên đúng không, một chữ màu trắng nhỏ nhỏ hiện lên đúng không? Bây giờ chị Hà Hoàng chị làm thử, mọi người làm thử đi, mình chỉ luôn cho mình không xem màn hình được, xem màn hình ra là bên Sensor Pin họ tắt luôn, đen thui màn hình, họ không cho xem màn hình. Xong rồi mọi người sẽ thấy là có phải là cái dòng chữ trong đó có từ A còng copyright không? Ở dòng chữ thứ hai màu trắng có từ A còng Đúng copyright. rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. A à, còn Tất góp cả ra. những cái video, tất cả các video ngay của trường đại học Phi Thiên, dù dù là miễn phí hay có phí, cứ có cái từ A còng copyright là mọi người tuyệt đối không được download về, vì nó là có bản quyền và đó là sản phẩm mà đa phần là sản phẩm buôn bán, sản phẩm thương mại phải trả tiền mới được xem ấy. Và có những cái sản phẩm của Phi Thiên thì miễn phí nhưng mà vẫn thuộc copyright, có nghĩa là cái sản phẩm đó họ không dùng cho quảng bá, không dùng để lan tỏa quảng bá, theo cái kiểu như là download xuống, tách khỏi nền tảng là không được phép. Đó là phải gắn ở trên đó. Nếu mà có chia sẻ thì chỉ có copy cái link đó thôi, rồi chia sẻ cái link website thôi. Nhưng mà chúng sinh của mình mà mình gửi link như rồi họ ngại click vào lắm, vì họ nghĩ là link lừa đảo ấy. Nên mình sẽ đăng cái những cái video trực tiếp lên, những cái video mà mở ra cuối video là có một cái logo của Senduin, logo to của thần vận ấy, senduin.com, hoặc cái logo của Senju Pin thì nó ok, nhưng mà đa phần nó là đều là ở dưới. Mọi người xem cái video trailer ấy của Senju Pin xong kéo về cuối của cái trailer đó sẽ thấy cái logo của Senju Pin đúng không? Senduin.com. Đấy, hoặc kêu là mua vé tại Senduin.com thì nó là có tính quảng bá. Hoặc là rất nhiều video nhỏ mà đăng lên trên các nền tảng của Senju Pin ấy thì cuối là sẽ có là logo của Senju Pin và họ kêu là hãy xem video full ấy, xem video đầy đủ ở tại cái link này. Thế thì nó là video mang tính quảng bá thì không bị vi phạm bản quyền. Thực ra chút này em gửi link thì mọi người cứ vào trong đó mà download thôi. Chỉ là nếu mà thấy họ đăng link ấy, mà không phải là video, đăng video trực tiếp thì mọi người đừng download về. Còn nếu mà mọi người cứ thấy họ đăng video trực tiếp trên nền tảng mà không phải là đăng link ấy, thì mọi người cứ download về. Bởi vì những cái video mà họ đăng trực tiếp lên trên nền tảng ấy, thì là mang tính quảng bá. Nhưng mà những cái video mà không mang tính quảng bá thì họ sẽ đăng link website của Senju Pin ấy. Và chắc chắn là có hai cái loại video, có ba cái loại sản phẩm mà chắc chắn không bao giờ đụng bản quyền và thoải mái được quảng bá đó. Thứ nhất là video trailer, thứ hai là video phản hồi của khán giả, và thứ ba là poster, ảnh poster của thần vận, poster có nhiều ảnh. Thì ba cái loại đã chuyên dùng cho quảng bá, và sau này Senju Pin họ ra nó thì họ sẽ tung ra các sản phẩm, các trailer nhỏ, hình dọc, kiểu hình dọc giống như cái điện thoại ấy. Để mà quảng bá Senju Pin thì mình lấy cái đó về, đa phần mình thấy là âm nhạc là nhiều, họ cho các trailer về âm nhạc là nhiều. Thế thì chút là mình gửi thôi, xong là lời dẫn thì ghi hai cái link đó, chút là mình gửi cho mọi người. À, về cái lời dẫn nữa thì mình cũng có thể cái lời dẫn caption ấy, cái lời dẫn đó thì mình cũng có thể gửi cho mọi người một cái file trong đó có những lời dẫn tham khảo, nhưng mà đó là cho tham khảo, đó là cho thị trường phương Tây thì ghi vậy được, chứ thị trường Việt Nam khả năng nghe nó hơi chuối, người ta không thích nghe kiểu đó lắm. Thôi mọi người tốt nhất là nghĩ ra lời dẫn nó hợp với người Việt Nam ấy, giống như bạn bè mình hay tám phét với nhau ấy, mình nói sao cho nó vừa gần gũi vừa thân quen mà nó không bị nhố nhăng ấy, không bị phản cảm, nhưng mà nó phải cần có cái sự gần gũi và gắn kết chứ đừng có khách sáo quá. Có bạn nào có chia sẻ hay câu hỏi gì không ạ? À vâng, đồng tu Dạ Anna vâng chị nói. Dạ vâng. Thì mình muốn chia sẻ thêm một cái trải nghiệm và cái kinh nghiệm của mình khi mà mình gửi các cái video của Senduin cho chúng sinh ấy. Thì mình hay kết hợp thêm như thế này. Thứ nhất là ngoài cái danh sách mà trong cái kết bạn Zalo của mình đã sẵn có mình gửi đi rồi ấy, thì mình coi như bây giờ mình chủ động kết bạn với một số những cái công việc, ví dụ bị mất tiếng là chị Jennifer à? Chị Jennifer ơi, em không nghe thấy, tự nhiên mất tiếng, đang để nói đến là chủ động kết bạn là gì đấy thì nó đâu có mất tiếng. Nếu mà chủ động kết bạn mà mình không có danh bạ trong danh bạ điện thoại nhé, ví dụ như thế là mình cứ đi tìm bâng quơ đấy trên người ta, hoặc là vào trong một cái group ấy. Group mình được add vào một cái group chat cũng mấy trăm người chẳng hạn, nhưng mà những người đó không có ở trong danh bạ của mình, xong rồi mình đi kết bạn với những người ấy, phải làm hết sức cẩn thận đấy, cẩn thận vi phạm chính sách của Zalo nó khóa đích vậy đấy, bởi vì bản thân là nó không có trong danh bạ điện thoại, có nghĩa là cái số điện thoại đó nó không có, chưa chưa có trong danh bạ của mình thì chưa chắc là bạn của mình ấy. Đó, nên là họ sẽ khả năng khóa rất là cao, nên là mọi người làm cái đó thì hết sức cẩn thận, làm có thể áp một ngày một người thôi, nhưng mà cũng chả cần thiết, bởi vì riêng cái danh bạ hồi nay mọi người gọi ấy đã quá trời rồi, những cái người mà số hư số không liên lạc được, số hư thì thôi không áp làm gì, nhưng mà những người mà họ đã nhấc máy nghe rồi ấy, thì mọi người quay lại, mọi người áp lại họ vào danh bạ điện thoại ấy, lưu tên vào, xong rồi đến ngày mai check lại Zalo là kiểu gì nó ra cho một lô xích xông tên nữa, thì thỉnh thoảng cứ một ngày kết bạn đến 5 đến 10 người, bởi vì lúc đó Zalo nó mặc định là đã có sự kết nối rồi, bởi vì là mình có danh bạ của họ, chứng tỏ là mình có kết nối với họ từ trước rồi, chứ còn chứ không phải là mình để đi tìm ở chỗ các group ấy. Đấy thì nó có đó. Chị Jennifer ơi, alo chị nói tiếp đi, em xem có nghe được không nào. Đây mình, các bạn có nghe được không? Mình Rồi vẫn đang rồi, bây nghe được. giờ được rồi. Vâng, được rồi. Chị chia sẻ tiếp, chị đang nói đến cái chỗ mà nếu như mình chủ động đi kết bạn sao ạ? Tức là nếu mà các bạn để ý ở trong các cái phần kết kết bạn ấy, trong Zalo của mình ấy, nó có một cái danh sách rất là dài những người đang đang muốn kết bạn với mình ấy. Có thể họ muốn kết bạn với mình, họ muốn bán sản phẩm gì đấy cho mình, hay là họ muốn giới thiệu cái gì với mình ấy. Thì trước đây là mình không có kết bạn với những người như thế, nếu mà mình cũng không có thời gian để mà kết bạn với những người như thế, thì họ có thể họ đang muốn quảng cáo mình cái gì đấy, nhưng mà bây giờ là mình cũng kết bạn hết. Ừ, em thấy cái nó hay. Nếu như mà họ chủ động kết bạn với mình cứ accept họ hết cho vào danh bạ thôi, bởi Các vì đồng khi thu mình nghe đăng thấy thân không phận ạ? lên ấy. Bây giờ thì nghe được cái chị đến chỗ chị nói là kết bạn hết rồi đấy. Nghe Các được đồng thu đến nghe thấy chỗ không là ạ? chị nghe được em nói không? Chắc không nghe được. Chị Hà Hoàng nghe được em nói không chị Hà Hoàng? Đó, chị nghe rõ. Chị nghe được cả Nó hai chị, rõ. hai người nói. Nhưng mà chị Jennifer không nghe được em nói. Zalo đầy á, Zalo đầy khả năng không đầy được đâu, chưa thấy có hiện tượng nào Zalo đầy cả. Chắc không bị sao đâu, nếu mà không không bị đầy, mình nghĩ là không bị đầy. Nó có sức chứa nó không đấy, mọi người nếu mà đầy thì chuyển sang sim mới. Nhưng mà khả năng không đầy. Bây giờ mà theo cái kiểu đó thì cũng được, nhưng mà em thì không, mình đăng một cái video lên trên tường thì nó cũng khởi tác dụng, bởi vì mọi người ta cũng sẽ có cơ hội được tiếp cận xem được. À, đấy là những cái chúng sinh mà họ họ đã ở trong là trong cái danh sách bạn của mình rồi, còn những cái chúng sinh mà họ đang muốn kết bạn với mình mà họ đang ở cái chế độ chờ ấy, thì bạn thấy ở trong cái danh sách chờ kết bạn là rất nhiều luôn ấy. Mình phát hiện ra là rất rất nhiều người đang muốn chờ kết bạn với mình, họ đang muốn bán cho mình cái gì đó hay là giới thiệu cho mình gì đó, thì mình trước đây mình cũng không để ý. Nhưng mà các bạn đã hỏi là liệu cái Zalo nó có đầy người quá không chị? À không, Nó có bị không giới không hạn không? Nó có bị giới không hạn số không lượng không nhỉ? không không nếu mà bạn dùng Zalo trên PC, tức là trên trên máy tính ấy, thì không không có bị làm sao cả, tại vì trên trên máy tính là dung lượng của nó rất là lớn, thậm chí còn gửi được cả 1 GB cơ mà, nếu mà muốn gửi các cái video mà. Còn trên điện thoại thì có thể nó hạn chế hơn, nhưng mà trên trên máy tính thì thoải mái luôn. Thì team mình ngày mai thử làm xem, nhưng mà mình ưu tiên làm cái hội mà mình đã gọi trước, bởi vì cái đó người ta giới nhà À, giàu ấy, đương giới nhiên chủ là những lưu. cái đấy thì là đây là mình chỉ nói cách là mình triển khai thêm, để mình đỡ lỡ cái tình huống mà có nhiều người trước đây mình cũng không không có kết bạn với họ ấy, vì mình bận Đúng ấy, nhiều khi rồi. Em đây thấy là cái mình đó hay mà. đây này, chị đọc nha. Zalo hiện chỉ em chỉ dùng cho bạn bè tối đa là 2.000 bạn, và trong một ngày bạn không được gửi quá 30 lời mời kết bạn, nếu không Zalo sẽ hiển thị mỗi danh sách yêu cầu kết bạn đầy. Có nghĩa là nếu mà 31 lỗi trở đi là nó sẽ đánh lỗi, là 31 lời kết bạn mình gửi đi nó sẽ đánh lỗi. À, cháu ơi, cho cô hỏi thêm một chút được không ạ? Cô muốn hỏi một chút là sao? Dạ vâng ạ, cô hỏi đi. Dạ vâng ạ, đang nghe cô ạ. Vì ngoài cái Zalo, vì cái thời gian vừa rồi thì cô thấy là ví dụ như là chúng sinh họ thiện, họ cảm ơn này, rồi họ nghe được khá nhiều thông tin về Sơn Dương rồi, thì cô có gửi trên cả Zalo rồi. Thế và cái nữa là cô gửi thêm ở cái tin nhắn thường á. Thế hoặc vì họ không có Zalo, đối với chúng sinh không có Zalo thì mình gửi trên tin nhắn thường cũng đối tượng như thế. Hoặc là chúng sinh mà đồng ý nhận linh thì không nói làm gì rồi, nhưng mà những cái chúng sinh họ cũng cảm ơn, và họ đương đi ngoài đường, họ đương nói công việc nọ thì họ cảm ơn, mà nghe cái giọng cũng khá thân thiện. Thành ra thì cô gửi theo hai cách như thế. Thế thì ví dụ mình gửi trên tin nhắn thường thì cũng không gửi được nhiều, chỉ độ khoảng hai đường link, và mình giới thiệu cho họ vào cái trang Google, rồi vào tiếp cái gì đại loại như thế, thì mình giới thiệu cái đến cái địa chỉ để họ vào họ xem cái chương trình, xem ở cái ở trong Sơn Duyên Chu Pin đấy. Và có thể những có người ta hỏi thì mình mở hoặc là tác phẩm thần vận, thì cũng có thể là mình cũng có các công có chúng sinh nói là mình cũng nói là cũng có kênh miễn phí và cũng có kênh có phí đại loại như thế. Nghĩa là cái này thì chúng ta đúng là mình nhắn những cái tin hoặc là mình dùng cái rất linh hoạt đối với từng đối tượng đấy. Cũng có chúng sinh mà họ mạ mình từ khi làm, cũng có chúng sinh họ mạ, nhưng mà mình bảo tôi chỉ muốn đem lại điều tốt nhất cho bạn thôi, thì lúc ấy họ lại dịu xuống đấy. Thành ra là như thế thì mình cũng có cơ hội. Thế thì ở đây đúng là những cái ngày ví dụ thế, thì ngoài Zalo thì có thể chúng ta làm theo cái cách như thế, nhưng mà không biết là vì mình không hiểu cái lắm, nó có hạn chế ở cái tin nhắn thường thôi, số lượng thì họ hạn chế, hoặc là có những cái link mở ra thì không mở được. Như thế thì đúng là thế, cái đấy thì thực chất mình không hiểu cái công nghệ lắm, nhưng mà gửi trên tin nhắn thường thì là như thế thì có được không? Mặc dù gửi rồi nhưng mà vẫn hỏi vậy. Cảm ơn các đồng tu. Mình gửi cái số lượng ít thì cũng không được sai, nhưng mình gửi nhiều là nó vào cái luật kiểu như spam trên tin nhắn điện thoại ấy, kiểu tin nhắn rác ấy, người ta report mình ấy. Kiểu như là người ta khó chịu ấy, vì cái đó nó hơi riêng tư một chút ấy. Nhưng mà nếu mà thỉnh thoảng mình gửi không sao, bí quá lúc nào mà liên hệ người ta Zalo không được, rồi người ta lại cứ đồng ý nhắn link mà mình gửi qua message cũng được, nhưng mà nó chỉ là tạm thời lúc trường hợp đó thôi, chứ mình không triển khai cho cả team mình được ạ. Bởi vì thực ra mấy cái tin nhắn nó rác đấy, người ta phải có under với cơ quan lắm người ta mới dám làm. Ở bên nước ngoài mà làm cái đó nó kiện chết luôn. Gọi là xâm vi phạm riêng tư người ta, gọi là cái gì nhỉ? Có hành vi cái gì quấy nhiễu quấy rối thì kiện chết luôn, ra tòa đền rất là nhiều tiền ấy. Nên là ở bên nước ngoài người ta không có tin nhắn rác như vậy. Cũng có chúng sinh ấy, một số chúng sinh khá nhiều ấy, cô gặp khá nhiều, họ bảo là không nghe được gửi qua tin nhắn nhé, họ lại bảo thế thì những cái đấy thế thì được à, thế thì mình gửi luôn ạ. Thế thì không sao, họ đồng ý mà, họ đồng ý thì có nghĩa là họ sẽ không khó chịu mình để họ đi làm những cái hành động tiếp theo ấy đó. Báo lên nhà mạng họ làm những cái đấy khó chịu, như vậy thì mình gửi luôn không sao ạ. Vì thực ra cái số đó gửi thì cũng ít mà, so với cái tổng mình gọi các thứ này. Số lượng tăng lên nhiều đấy. Như hôm nay, nhưng mà hôm nay cô nhận 40 số nhưng mà gửi như hai hôm nay gọi cũng được. Toàn số sai dạ, nhiều. Vâng, đúng vâng. Thành ra là hôm nay cô nhận 40 số mà chỉ được khoảng 1/4 thôi. Thế rất là ít luôn ạ. Vâng, nếu mà hôm nào mà bị sai cô cứ nhận thêm đi rồi cô thay số ấy. Thực ra bây giờ mình cố gánh thêm, với lại lúc mà làm ví dụ đang làm mà cảm thấy mệt thì mình cứ dừng lại mình học pháp rồi mình làm tiếp, rồi hoặc là mình chia nhỏ trong ngày ra mình làm. Mọi người làm sao mà nghĩ các cách cứu người làm sao cho nó hiệu quả, tận sức làm ấy. Trong thời gian này phải nhất định tận sức làm, phải chứ làm 3K chứ không làm 1K đâu. Vâng. 1K thì không bình thường ấy. 4-5 cái điện thoại mà phải làm 3K, thành ra như mình làm chính thường ấy, thành ra là cũng không có ảnh hưởng gì. Dạ cảm vâng. Dạ. Cố gắng cứu họ làm sao mà quên bản thân mình đi, giảm bản thân mình đi tí. Tận sức làm, tập trung tâm, đặt tâm tưởng vào ba việc cho nó tốt. thế thì đến giờ đến chuẩn bị đến giờ phát trinh nghiệm này thì team mình dừng ở đây, rồi mai mình chỉ triển khai thêm cái cách mới chỗ Zalo, là mình nhớ là ngày nào cũng đăng lên Zalo nhá, đăng video ấy. Thì bây giờ mình gửi luôn cho team mình luôn. Cảm ơn các đồng tu ạ. Cảm ơn Anna, cảm ơn mọi người.